Huỳnh Hữu Đệ Cung, chương 35, góc truyện audio.com. Mắt nhắm lại, bắt lấy bả vai nó, nâng thắt lưng liền đặt mông ngồi lên. Ồa, kẻ kêu thảm thiết đó không phải tôi mà là nó. Anh à, nó vẻ mặt vặn vẹo cười khổ. Anh muốn phế em sao? Chuẩn bị không tốt như vậy thì đến, thắt lưng nâng lên, đúng, cứ như vậy, tâm huyệt non cần đụng vào nó. Tôi toàn thân siết chặt, mặt đỏ lên, chậm rãi ngồi xuống đi. Ô, nói thoải mái giống như chữ mời ngồi. Cơ mà chỉ cần hạ thắt lưng đi vào một chút, cảm giác quỷ dị tự bản thân lại đem thứ kỳ quái này làm cho tôi thấy xấu hổ đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngoan, nó thanh âm bắt đầu hơi khàn khàn. Em không giúp anh, tất cả đều phải tự nhờ bản thân nha. Nếu mà là trước kia, tôi đã sớm chửi ầm lên tam tự kinh rồi. Nhưng là hiện tại, nghĩ muốn sẽ đối xử tốt với nó. Biểu hiện tốt đem nó trong tay người khác giành lại. Đừng nói là làm cho tôi ngồi lên người nó. Chính mình phải động tôi cũng làm. Nắm chặt bờ vai của nó để ổn định thân thể. Cắn môi từ từ hạ xuống. Cửa vào bị thứ cứng cỏi ấy đi vào. Cho dù có chuẩn bị đầy đủ, cũng phải chịu khổ sở. Miễn cưỡng nuốt đi vào một nửa. Hai chân đã bắt đầu run run. Lạc Thiệu Cung, ánh mắt hơi ngấn nước, bán mạng cầu xin nhìn nó. Chính ngươi tiến vào được không? Đây là lời dũng cảm nhất mà tôi có thể nói ra. Thứ nhỏ bé gì đó lại càng trở nên khó đối phó. Nhưng tên này chả tính giúp đỡ tôi một phen. Nhưng thẳng người lại, đỡ lấy cái ót của tôi rồi hôn lên. Cường thế địa chảo mình dây dưa. Một tay đưa đến phía trước của tôi xoa nắn vuốt ve. Anh, lại dùng lực một chút thì được rồi, em thật muốn đi vào trong. Bị nó âu yếm đến mức vòng eo như nhũ ra, ngay cả khí lực chống đỡ thân thể cũng tiêu biến. Cả người run lên dữ dội, không hề phòng bị ngã vào người nó. Oa đánh thẳng tới thật mạnh, đỉnh bị mãnh liệt va chạm làm cho toàn thân một trận co rút. Cát cao ôm lấy cái cổ của nó nửa ngày cũng động đậy không nổi. Ngoan! Hô hấp của nó cũng bắt đầu dồn dập, dùng sức cắn đôi môi của tôi. Trên tay tiếp tục vuốt ve đè ép, thật chặt, chính mình động động được không? Thật sự muốn ta tự động sao? Anh bên trong thật thoải mái. Từ nóng cháy vốn đã nhồi bên trong lại bành trước một ít. Đem nội vách tường mở rộng càng mở rộng thêm, phía sau nhanh chóng vây quanh nó. Rõ ràng cảm giác được nhịp đập của thứ dục vọng nóng bỏng đang chôn sâu trong cơ thể. Anh à, tôi nhanh chóng nhắm chặt mắt, cố lấy dũng khí lung lay thắt lưng một chút. Cái nơi đang liên kết ma sát vào thứ lửa nóng làm cho cảm giác như nóng cháy cả lên. Mặt nóng đến độ sắp thiêu cháy. Một khi đã bắt đầu động tác, sẽ không có cách nào dừng lại. Bản năng cao thấp dao động làm cho tuyến thể cứ bị nó gắng gượng chọc vào. Thực thoải mái, nhưng, cũng rất khó khăn, ôm lấy bờ vai của nó cưỡi ở trên người nó làm cho thắt lưng dao động kềm chế không được rên gì. Cảm thấy chính mình giống như đứa con gái. May mắn nó kịch liệt hôn môi một khắc cũng không ngừng cùng ổn định ôm lấy tôi làm cho tôi không thấy xấu hổ. Đối với việc âu yếm cũng không sao nhãng. Lạc Thiệu Cung nó cho tới bây giờ đều không chỉ lo tìm kiếm khoái cảm cho bản thân. Bất luận lúc nào nó đều nhớ rõ phải săn sóc tôi. Nghĩ như vậy, nhịn không được hé môi mặc kệ nó biến hóa nụ hôn như thế nào. Miễn cưỡng nâng thắt lưng áp chế, đem nó nuốt vào càng sâu. Cao hứng nghe tiếng thở dốc kềm chế không được của nó. Anh, thật sự chặt quá, thanh âm của nó mơ hồ. Đột nhiên cong đầu gối, khó nhịn bắt lấy thắt lưng của tôi đột nhiên thẳng tiến. Đào đến chỗ sâu nhất làm tôi nức nở yếu ớt mới dừng lại. Lại một lần nữa xoa xoa lấy mồ hôi trên lưng. Mau một chút nhanh lên anh. Mồ hôi đầm đìa dây dưa kịch liệt ra vào. Hô hấp hỗn loạn của cả hai cứ giao triền cùng một chỗ. Nơi chặt chẽ liên kết nóng tới mức cơ hồ muốn hòa tan. Nhiệt liệt cuồng dã mập hợp. Chỉ cảm thấy dường như đã muốn cùng nó hòa hợp thành một khối. Anh, cái thằng ôm lấy tôi cứ dừng lực đưa tới, biểu tình động lòng người vô cùng, giống như cái đứa nhỏ không ngừng thì thào. Anh, rất thích anh à, nhanh đến cực hạn, tôi khó thở căng thẳng toàn thân, ở chỗ sâu nhất cũng bành trướng cả lên, hai người gắt gao ôm lấy hôn môi. Chỉ cảm thấy trái tim sắp vỡ toang. Anh, a, vất vả muốn phát ra âm thanh. Lạc Thiệu Cung, ta rất thích ngươi. Hô, cuối cùng, cũng nói ra với nó. Lập tức bị hung ác Lạc Trụ thắt lưng. Làm vài cái va chạm cuối cùng. Tôi rốt cuộc thấp giọng nức nở phóng đi ra. Cùng lúc bên trong có cảm giác ẩm thấp làm cho người tôi trên lưng một trận tê dại. Anh nhà, cái lỗ tai ngứa ngứa, bị nó liếm tới mức từng đợt nóng lên. Nói lại lần nữa xem được không? Hửm, nói lại lần nữa nào? Người này, khí còn không xuyễn mà còn làm nũng. Chính là câu vừa rồi ấy. Em còn muốn nghe nữa. Ta thích ngươi, hoa, cư nhiên có thể nói đầy đủ lưu loát. Nó nhếch môi ngây ngô cười. Nói lại lần nữa xem. Ta thích ngươi, nói lại lần nữa. Nói xong lần cuối cùng miệng tôi tê dần cả lên, nó mới mắt đầy tươi cười ôm tôi nằm xuống. Từng đợt vuốt vuốt tóc của tôi. Anh nhà, thật tốt, hửm, em nói lần này, chúng ta làm được rất tuyệt. Cho tới bây giờ đều không có kích thích như vậy. Thật sự, thật thoải mái, em thật là hưng phấn không chịu được. Anh xem em ra nhiều như vậy. Thật sự là rất muốn dùng cái đầu đập vào miệng nó. So với trước kia còn chặt hơn. À, em không phải nói trước kia anh không tốt. Là nói lần này đặc biệt ngon nha. Tôi không ngờ nó có tố chất có thể thản nhiên nói cái loại này, đành phải đỏ bừng mặt đem chôn vào trong đầu gối. Phải không? Đúng vậy, bởi vì anh cho tới bây giờ đều không có chủ động. Lúc này còn không phải ngươi bảo ta. Không phải, em nói là lúc làm được một nửa, anh lại chủ động phối hợp với em. Thật là vui, mẹ nó, làm gì nói trắng ra như vậy. Thật là cao hứng, đây là lần đầu tiên nha. Tên này kiên quyết từ trong đầu gối đào ra mặt của tôi. Nhìn tôi cười tủm tỉm, là anh lần đầu tiên cam tâm tình nguyện. Em cảm thấy được như vậy mới chân chính làm tình. Chết tiệt, ngươi không thể dùng từ ẩn dụ một chút sao? Như vậy mới tính chân chính được đến. Mặc dù có hơi đỏ mặt, vẫn gật gật đầu khẳng định ý kiến của nó. Nó ôm lấy tôi trở mình hôn một chút, làm cho tôi ghé vào trong ngực nó. Ngoan ngoãn dán vào nó, nghe thấy tiếng tim đập trong gờ ngực vững chắc, cảm giác thực ấm áp. Lạc Thiệu Cung à, cái gì? Tôi nhìn chăm chăm vào bộ ngực xinh đẹp cân xứng với cơ thể. Nuốt nuốt nước miếng, người ta đều nói, hửm, người ta đều nói, nếu hai thằng đàn ông, hẳn là phải dùng cái kia, mới không đau. Lạc Thiệu Cung phì cười. Anh nhà, anh muốn ám chỉ cái gì nào? Ai? Không, không có gì, được rồi, tôi thừa nhận là tôi bắt đầu đối với nó có sát tâm. Thực bình thường thôi, tôi cũng là nam nhân mà, muốn ôm người mình thích không phải đương nhiên sao? Suy nghĩ nửa ngày, lại có hơi không cam lòng, quyết định trực tiếp nói ra, Lạc Thiệu Cung à, ta cũng muốn ôm ngươi. À, nó dài giọng, nhưng anh không có kinh nghiệm, cái này có thể từ từ luyện tập. Nó trấn an xoa xoa lưng của tôi. Cái này, kỳ thật, kẻ cao hơn thì nằm trên tiện hơn. Có thể thí nghiệm các loại tư thế. Chờ anh bộ dạng cao hơn em, sẽ cho anh ôm, cao, hơn ngươi. Anh, phải tin tưởng bản thân mình chứ. Anh không phải luôn luôn không chịu thua sao? À, được, điều này cũng đúng, tôi tuổi cũng chưa lớn. Vẫn có thể cao thêm, có được cam đoan đó. Cảm thấy được rốt cục chiếm y hiện nghi, liền vừa lòng ôm thắt lưng của nó, cơ mà nhìn biểu tình của nó, tựa hồ còn vừa lòng hơn cả tôi. Đúng rồi, ngày mai ngươi cùng Tần Du đi đâu? Tràn đầy tin tưởng dựa vào nó. À, này, nó cư nhiên do dự nhăn chân mày, em đã đồng ý với cô ấy. Không thể nuốt lời, đả kích to lớn, làm cho tôi ngay cả thanh âm cũng đều thay đổi. Nhưng ngươi không phải nói thích ta sao? Em đương nhiên thích anh. Xem sắc mặt tôi biến thảm. Nó vội vàng chụp lấy lưng giúp tôi thuận khí. Đương nhiên là thích anh rồi. Em chỉ thích anh thôi. Từ đầu tới cuối đều chỉ thích một mình anh. Anh yêu tâm, dường như thấy sơ hở chỗ nào. Tôi trấn định một chút. Vậy ngươi cùng cô ấy. Cái này em không thể không giúp. Đã sớm đâu đó, em ngày mai đưa cô ấy đi. Sau đó buổi tối liền bay về. Được không? Giúp cái gì, cảm giác như quơ được cái đuôi hồ ly. Hà, cũng không có gì, nó nhanh chóng quay đầu nhìn bầu trời. Ta đi hỏi Tần Du, đứng lên đi xuống giường. Ai, anh à, anh còn chưa có mặc quần áo. Không sao, không được, anh sẽ bị nhìn thấy. Nếu không, ít nhất đem quần áo mặc vào được không? Ê, anh chờ một chút. Anh à, vừa đi được hai bước đã bị nó ôm lại. Được rồi, thì thật không phải chuyện gì đại sự. Cái kia, Tần Du có quen một người, nhưng là trong nhà không đồng ý cho nên mượn em làm lá chắn. Mà thôi, em với cô ấy là bạn tốt, chuyện nhỏ ấy cũng không có gì. Anh à, anh làm sao vậy? Người các ngươi thông đồng đùa bỡn ta. Không có, tuyệt đối không có, em cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nói cô ấy là bạn gái mà. Là anh hiểu lầm, em như thế nào lừa anh? Em cũng không dám lừa anh mà. Em cho tới bây giờ cũng chưa từng lừa anh. Thật, ai, chờ một chút, anh đừng giận, được rồi anh à, là em sai rồi, em thừa nhận, lúc mới về, là cô ấy gạ em đến thử anh. Em thật sự không nỡ khi dễ anh, đều là cô ấy không tốt. Hồi nãy cô ấy nói với em, nếu muốn nghe anh nhiệt tình nói sẽ như vậy. Như vậy, em thì thật cũng thực căng thẳng, nếu anh căn bản cũng dính bẫy. Em nhất định sẽ tìm Tần Du liều mạng. Anh vẫn giận à, anh à, là em sai. Em lần sau không dám. Anh đừng không để ý tới em được không? Đúng là 10 năm gió mưa thay phiên truyền. Một cái giờ trước tôi còn đau khổ cầu xin nó. Anh à, vẻ mặt đáng thương của nó đích xác không phải giả vờ. À ha ha, bây ra, đau quá, thì thật tôi mặc dù có một chút muốn đánh người. Cơ mà Lạc Thiệu Cung căn bản không có thích người khác. Chuyện này thật sự vẫn làm cho tôi vui lên. Tha thứ cho nó hoàn toàn không là vấn đề. Anh à, anh muốn em làm gì cũng đừng. Đừng không để ý tới em nha. Ân, vậy phải xem biểu hiện đêm nay của ngươi. Lời của tôi hoàn toàn đảo lại. Đến phiên nó trợn mắt há mồm. Tôi bắt chước nó, làm tư thế, đến. Chính mình ngồi lên, Lạc Thiệu Cung ngây người nửa ngày mưa oi lộ ra một tia cười khổ. Không phải thật đó chứ? Anh à, chính mình ngồi lên. Tự động, ta liền tha thứ cho ngươi. Lạc Thiệu Cung cười khổ không ngừng. Anh, chúng ta thể hình khác nhau nhiều lắm. Loại tư thế này, chỉ sợ, vậy ngươi chọn một cái tư thế nào thuận tiện đi là được. Quỳ nằm úp sấp đi. Nhìn vẻ mặt nó, hình như không phải gọi nó đến làm tình, mà là kêu nó đi tìm chết. Ồa, không phải như vậy, anh à, phải có trơn đã. Có thuốc bôi trơn hay không? À, anh à, anh không cần gấp như vậy. Trước làm cho nó quen một chút được không? Em mỗi lần làm đều cho anh cả chục phút trước đó mà. Anh à, anh có làm được không đó? Anh à, chân em quỳ tới đau nhức cả rồi. Anh vẫn không vào được à, anh à, không phải em muốn phá hư không khí. Nhưng anh mà không vào được, trời sẽ sáng, được rồi, lần này rốt cuộc có thành công hay không? À không, là thành công, tôi cũng không so đo. Quan trọng là, Lạc Thiệu Cung nó vì muốn cho tôi vui, cư nhiên thật sự ngoan ngoãi cho tôi ăn. Nó thật sự là một thằng em tốt nha, người con trai thế này, đúng như Tần Du nói. Ai cũng không tùy tiện buông tay, tôi cũng không phải đứa ngốc, đương nhiên cũng sẽ không làm cho nó chạy trốn cùng người khác. Đúng không, trước hừng đông tôi cuối cùng lại lui vào gờ ngực của Lạc Thiệu Cung. An tâm ngủ ngon, trong mộng tôi thật sự đã là một người đàn ông cao lớn anh tuấn. Thành thục ổng trọng, bảo hộ Lạc Thiệu Cung, cùng tất cả người mơ tưởng tới nó chiến đấu, cường chế đổi đi tất cả người khi dễ nó. Nghe nói nửa đêm gần sáng mà mơ thấy điều gì, nhất định sẽ thực hiện được, đúng không ta, chính Văn Hoàn, cách chương.